Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, Ngũ Hoàng Nữ Cái Chết. 6/2, cầu nguyệt phiếu. Thất hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ai bảo ngươi động thủ? Cửu Long đoạt đích, cho dù chết, Long tử cũng chỉ có thể là chết tại cái khác Long tử trong tay. Ngươi thứ gì? Cũng xứng giết chết ta người hoàng tộc. Thất hoàng tử khí tức trên thân, mắt trần có thể thấy điên cuồng tăng vọt, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lại bị một người ngăn ở trước mặt. Niệm Thiên Kiêu. Thất hoàng tử lạnh lùng lên tiếng, nhưng Niệm Thiên Kiêu không có chút nào lùi bước chi ý. Đi theo tăng vọt khí tức. Khí tức bên trên, thất hoàng tử là nghiền ép một bậc, nhưng là, hắn còn cần hồng bộ lực lượng, cầm quyền. Cũng không phải là chỉ là giết chóc là đủ rồi. Còn cần ủng hộ thế lực của mình cùng thủ hạ. Hồng bộ phần này lực lượng, hắn không có khả năng bởi vì nhất thời cảm xúc liền buông tay. Thất hoàng tử khí tức dần dần thu liễm. Thật sâu nhìn thoáng qua trốn ở Niệm Thiên Kiêu phía sau mình. Hì hì, đừng như thế đại hỏa khí nha. Cùng lắm thì ngươi lại cho ngũ hoàng nữ mấy đao. Coi như ngươi bỏ xuống tay nha. Nghe được Minh loại này không có chút nào quy củ phát biểu, thất hoàng tử vừa mới thu liễm tính tình, kém chút lại rơi ra tới. Bất quá, có một chút là không sai. Cái gọi là long tử mới có thể giết long tử, đơn thuần chỉ là hoàng tộc ở giữa đánh nhau vì thể diện. Là một loại nghi thức cùng thể diện. Liền xem như hắn, nếu như có một ngày thất bại, cũng hy vọng là chết tại hoàng tử khác trong tay. Mà không phải chết tại một kẻ phàm nhân trong tay. Không đủ thể diện. Có nhục hoàng quyền. Đương nhiên. Ngoại trừ biểu tượng ngoài ý muốn. Loại này long tử mới có thể kết thúc long tử quy tắc ngầm. Không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy. Tại cẩn thận kiểm tra qua ngũ hoàng nữ thi thể về sau. Thất hoàng tử ngoại trừ rút kiếm ra. Nhắm ngay ngũ hoàng nữ đã ngừng đập trái tim. Lần nữa đâm vào một kiếm. Xuyên qua ngực. Hoàn thành loại này ý nghĩa tượng trưng đánh giết bên ngoài. Liền không còn gì khác động tác. Đại hoàng tử bên kia có động tác gì sao? Rút ra cắm ở ngũ hoàng nữ ngực trường kiếm. Thất hoàng tử vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi. Hướng Minh hỏi. Loại sự tình này ta làm sao biết nha? Thật đáng sợ. Thất hoàng tử ca ca ánh mắt thật đáng sợ a. Không giống con mắt của ta. Sẽ chỉ bu liên phát sáng. Rất đáng yêu yêu, ta không muốn nghe nói nhảm. Được rồi, ta xác thực biết một chút tình báo a. Giống như đại hoàng tử tiến hoàng cung về sau, cũng biết thánh thượng đã rời đi, nhưng hắn vẫn là ỷ lại hoàng cung cấm địa, một mực không ra. Hoàng cung cấm địa, Thạch Thánh Lâm, ngoại trừ kia, hoàng cung còn có cái gì đặc biệt cấm địa sao? Ngoặc kép, hắn đi gặp hộ quốc thạch sư làm gì? Ai biết được, các ngươi hoàng tộc bí mật, chúng ta ngoại nhân nào biết được a? Minh cười hì hì nói. Nhưng thất hoàng tử lại rõ ràng sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Thạch Thánh Lâm, là cực kỳ tồn tại đặc thù. Chỉ có thánh thượng cùng đương nhiệm tứ lão, có tư cách xuất nhập. Mà đại hoàng tử, bởi vì lúc đầu quy củ không như vậy nghiêm, cũng là một cái có thể tùy ý ra vào người. Mà tại đại hoàng tử về sau. Liền xem như nhị hoàng tử, đều không gặp phải chiếc này chuyến xe cuối, không tư cách bước vào cái kia cấm địa. Dân gian thường thường nghe đồn đại hoàng tử mới là phụ hoàng chính thống về sau. Ban sơ khởi nguyên, cũng là bởi vì đại hoàng tử có thể tự do tiến vào. Thạch Thánh Lâm, bất quá thất hoàng tử bọn hắn những này người một nhà. Lại là rõ ràng, có thể đi, Thạch Thánh Lâm, băng không có nghĩa là cái gì. Có thể cùng hộ quốc thạch sư câu thông, đạt được hộ quốc thạch sư thừa nhận, mới thật sự là uy hiếp. Mà đại hoàng tử, không có tư cách kia. Hộ quốc thạch sư, ngoại trừ phụ hoàng ngoài ý muốn, căn bản không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhìn đến, hoặc là đại hoàng huynh là nghĩ tại Thạch Thánh Lâm, bàng quan, sau đó ngư ông đắc lợi chi lợi. Hoặc là chính là, hắn tại, Thạch Thánh Lâm. Có cái gì phát hiện mới? Vô luận cái nào, đều không phải tin tức tốt gì. Đặc biệt là nếu như đại hoàng tử một mực đợi tại Thạch Thánh Lâm, hắn thật đúng là tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Nếu là kéo tới Phụ Hoàng hồi kinh, lại nghĩ có được hôm nay loại này giết chóc lẫn nhau thời cơ. Coi như khó khăn, Nhị Hoàng huynh cùng Tam Hoàng huynh, bởi vì tranh đoạt quyên điểu lâu quyền sở hữu, minh tranh ám đấu, đã đánh đầu óc đều nhanh ra. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ quyết ra bên thắng. Đến lúc đó bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là ta, hoặc là ẩn nấp rồi Tám Hoàng muội, Cửu Hoàng muội. Thất Hoàng tử nhắm mắt nhanh chóng suy tư dưới. Tám Hoàng muội tính cách văn tĩnh, trốn đi hẳn là thật chỉ là trốn đi, nhưng Cửu Hoàng muội tính cách cực đoan, làm việc bất chấp hậu quả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy khuất phục, hẳn là kìm nén kình nghĩ giở trò xấu, chỉ là không tìm được thời cơ mà thôi. Bất quá hai cái này nữ lưu hạng người đều thực lực không đủ, không tư bản cùng ta chống lại, bởi vậy hiện tại cần chuyên tâm đối phó. Chỉ có Nhị Hoàng huynh cùng Tam Hoàng huynh, bọn hắn tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm, chính là ta ngư ông đắc lợi thời điểm. Có dưới mặt đất mật đạo, Thất Hoàng tử có lòng tin duy nhất một lần xử lý hai cái Hoàng huynh. Chỉ là tạm thời cần một điểm tính nhẫn nại, chờ đợi thời cơ mà thôi. Thu liễm tâm tư, Thất Hoàng tử nhìn về phía bên cạnh Minh. Nữ nhân này, là thời điểm xử lý xuống. Hồng bộ đã quy thuận, nàng tồn tại, sẽ chỉ chướng mắt, chỉ là xử lý, cần làm được không bị Niệm Thiên Kiêu nhìn ra sơ hở. Còn muốn cho Hồng bộ tiếp tục quy thuận mình mới được. Cái này cần động một chút đầu óc, cũng may, Minh nữ nhân này, chung quy là một kẻ phàm nhân, muốn đối phó vẫn là không khó. Ai nha nha, Thất Hoàng tử đại nhân sẽ không phải là nghĩ đến làm sao diệt trừ ta đi. Phu quân a, thật đáng sợ, Thất Hoàng tử đại nhân thật đáng sợ a. Không giống ta, sẽ chỉ đau lòng phu quân tương đương. Minh Hoạt bát gián tại Niệm Thiên Kiêu bên cạnh. Niệm Thiên Kiêu lập tức lộ ra ngốc ngốc nụ cười. Thất Hoàng tử, hắn cảm giác mình ăn thức ăn cho chó, nhưng lại cảm giác ăn chính là cứt chó. Cảm giác này thật đúng là vi diệu. Thất Hoàng tử đại nhân, kỳ thật ngươi rất không cần phải gấp gáp như vậy nghĩ đến diệt trừ ta a. Rốt cuộc diệt trừ ta, phu quân ta thế nhưng là sẽ bạo tẩu. Phu quân một bạo tẩu, Hồng bộ liền nhân tâm bất ổn nha. Huống chi, ta thế nhưng là có tình báo quan trọng muốn cung cấp cho Thất Hoàng tử đại nhân nha. Thất Hoàng tử, trong lòng hơi động, cái gì tình báo? Liên quan tới, kỳ tài quái nói, Mộ Lưu muốn đầu nhập vào Phượng Hoàng tổ chức tình báo nha. Nhi tử ta Niệm Vô Song hữu nghị cung cấp nha. Phượng Hoàng tổ chức, là ngưu tọa sao? Hắn thế mà không cẩn thận như vậy, lộ ra chân ngựa. Thất Hoàng tử trong lòng cảm xúc chập trùng, mặt ngoài không có chút rung động nào. Thật sao? Phượng Hoàng tổ chức tình báo ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Nói tỉ mỉ, cá, mắc câu rồi. Minh mỉm cười, lòng người, có đôi khi, liền là đơn giản như vậy. Cho nó muốn, chính nó liền sẽ động. Tại cung cấp qua tình báo về sau, Thất Hoàng tử nghiêm túc nghe xong, sau đó ngay cả thu thập Ngũ Hoàng nữ thi thể đều không rảnh, trực tiếp phân phó Minh xử lý, liền vội vàng tiến vào dưới mặt đất mật đạo mà đi. Các vùng hạ mật đạo cửa đá dần dần khép lại bên trên. Minh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, phục sinh đi, ta Ngũ Hoàng nữ, bờ môi khinh động, bên cạnh Niệm Thiên Kiêu đi theo học lại một lần. Răng rắc, đã vừa mới chết hẳn Ngũ Hoàng nữ thi thể, bỗng nhiên truyền ra một loại xương gãy thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một con như thi thể tái nhợt tráng kiện đại thủ, đúng là từ Ngũ Hoàng nữ thi thể trong bụng phá vỡ chui ra, ngay sau đó tựa như cái thứ hai tay, cái tay thứ ba, con thứ tư tay, thẳng đến con thứ tám tay mới đình chỉ. Những này tay, giống như là vật sống, xoay ngược trống lên vặn vẹo biến hình Ngũ Hoàng nữ thi thể. Một cái trở mặt nhảy vọt, tám cánh tay treo ngược dán tại đầu tường bên trên. Ngũ Hoàng nữ vậy nhưng đã hoàn toàn không có sinh cơ đầu. Rủ xuống, theo tám cánh tay lắc lư mà lắc lư. Loại kia tư thái, vẻn vẹn chỉ là treo ngược tại đầu tường, đều cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. nhưng Minh lại giống như là như cùng ở tại nhìn mỹ lệ châu báu. Hai mắt phát sáng, ngưu tọa cho đồ vật. Không tệ lắm, ta cực kỳ thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.